Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 86. Chương 86086. Nghe được đã lâu chuông điện thoại thanh. Kiều Hân Hân tưởng ảo giác. Nàng nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ điện thoại, ước chừng sửng sốt 3 giây đồng hồ. Nàng bỗng dưng ngồi dậy, nhìn mặt trên điện báo biểu hiện Nicola thần điện, Kaka, hắn gọi điện thoại tới. Kiều Hân Hân vẫn là rất vui vẻ. Nàng hơi chút sửa sang lại cảm xúc, chuyển được điện thoại. Uy, bên kia hơi trầm mặc 2 giây. Kaka thanh âm mới chuyển tới. Là ta, ân, ta biết, ta thấy được điện báo biểu hiện như vậy a. Kaka thanh âm nghe đi lên thực mỏi mệt đâu. Kiều Hân Hân không biết nàng có nên hay không hỏi, nhưng vẫn là quan tâm nói, làm sao vậy, cảm giác ngươi hiện tại rất mệt đâu, mới vừa kết thúc một hồi tử vong trò chơi, Kaka nhàn nhạt, nói, Kaka hắn, lại đi tham gia trò chơi, tính, khoảng cách lần trước, trò chuyện đại khái 10 ngày, thời gian đi lên xem đích xác đủ rồi. Chỉ là, ngươi trên người không phải còn có thương tích sao? Ân, về điểm này tiểu thương không đáng ngại, Kaka ở trở lại thần điện sau. Chính là trước tiên cho nàng gọi điện thoại a. Hắn đương nhiên không phải tới hồi báo qua đi hành trình. Hắn là có chuyện muốn cùng Kiều Hân Hân nói. Hân Hân, ngươi Chín Nguyệt Ba Hào có rảnh sao? Làm sao vậy? 9 tháng số 3, ngày đó là lục tiết mục nhật tử. Kaka thanh âm tuy rằng như cụ mỏi mệt, lại nhiều vài phần ôn nhu. Hắn nhẹ giọng nói, chúng ta gặp mặt đi. A, Kiều Hân Hân hoàn toàn sửng sốt. Kaka hắn nói gì đó? Gặp mặt, Kiều Hân Hân cho rằng chính mình nghe lầm. Sao, như thế nào gặp mặt? Tử vong trò chơi trước tiên bắt đầu rồi sao? Nàng nhớ rõ Lý Mục nói qua, tử vong trò chơi thời gian là giữa tháng đâu. Nếu trước tiên nói, không được a, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị. Kaka trong thanh âm mang theo một tia ý cười. Không phải tử vong trò chơi, là ta qua đi ngươi bên kia. Bởi vì thắng thượng một lần thi đấu, cho nên thần điện có thể cho ta 3 ngày tự do. Ta quyết định đi địa cầu. Ân, ta như vậy có thể hay không thực đường đột? Nếu ngươi rất bận nói, cũng có thể không cần phải xen vào ta. Ta chính mình tùy tiện chơi chơi liền hảo. Không. Sẽ không. Kiều Hân Hân kích động mà quỳ đứng ở trên giường. Nàng đôi tay nắm microphone, vui vẻ nói. Cho nên ngươi có thể tới bên này chơi 3 ngày. Đúng vậy, hảo a. Ta đều có rảnh. Thật sự, Kiều Hân Hân vẫn luôn ở cường điệu chính mình có rảnh. Nếu Kaka tới, nàng có thể 3 ngày không chạm vào công tác chuyên môn tới bồi hắn. Nàng như vậy vội vàng thái độ, làm Kaka phụt một tiếng, bật cười. Hắn sạch sẽ tươi mát thanh âm tựa như bình tĩnh ngày mùa hè gió biển. Có được tốt như vậy nghe thanh âm. Riêng là nghe, rất khó làm người không thích đâu. Kiều Hân Hân khóe miệng cụ nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hảo Nga, vậy làm ơn ngươi dẫn ta ngắm cảnh địa cầu. Kiều Kiều chủ kênh cho tới nay. Hắn đều là ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến địa cầu bộ dáng. Về địa cầu tư liệu hắn đã sớm bối đến thuộc lòng. Thần điện có cái bất thành văn quy định. Hắn biết, đám kia gia hỏa sẽ không tha hắn rời đi. Liên tục thắng hạ 302 thứ thi đấu. Mỗi đến cuối cùng một lần tổng hội có không thể kháng cự nhân tố. Buộc hắn rời đi. Nhưng lúc này đây thế nhưng thực thuận lợi, thật giống như nằm mơ giống nhau, hắn thật sự có thể đi địa cầu, cái kia hắn tâm tâm niệm niệm địa phương. A, Kiều Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Đúng rồi, ta Ba Hào ngày đó muốn lục tiết mục, không xác định vài giờ kết thúc. Ân, kia Bốn Hào, Năm Hào ta lại bồi ngươi. Ba Hào khiến cho Lý Mục mang ngươi đi chơi. Lục tiết mục, đúng vậy, chuyện này phía chính phủ tổ đã công khai. Không đi không được đâu, nghe đi lên rất có ý tứ, còn Hảo. Không quan hệ, ta có thể ở một bên nhìn, ngươi có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Sẽ không, ca ca nhẹ giọng nói. Ta sớm đã thành thói quen, không bị Thái Dương TV phong hào phía trước. Ca ca mỗi ngày đều sẽ xem Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp. Hắn sớm đã thành thói quen. Cùng nàng cách như vậy, xa xôi khoảng cách, nhìn nàng bình đạm mà lại ấm áp hàng ngày. Chẳng qua lần này từ màn hình trước, đi tới trong hiện thực, cảm giác hẳn là sẽ rất tuyệt. Tuy nói hắn đối địa cầu phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng chính là không nghĩ làm Lý Mục đương hướng dẫn du lịch. Nói cách khác, hắn chỉ nghĩ làm Kiều Hân Hân đương chính mình hướng dẫn du lịch. Ca ca lời nói đều nói như vậy, Kiều Hân Hân đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Nàng nghĩ đến chính mình muốn cùng Lâm Ngọc Dương làm bộ tình lữ. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nếu ca ca thấy được có thể hay không hiểu lầm. Không được, nàng đến lúc đó nhất định đến giải thích rõ ràng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào ca ca sẽ đến địa cầu. Chuyện này thật sự làm nàng thực vui vẻ đâu. Cúp điện thoại sau, Kiều Hân Hân hoàn toàn không có bất luận cái gì buồn ngủ. Nàng trực tiếp móc di động ra cấp Lý Mục gọi điện thoại. Lý Mục tỏ vẻ, hắn đã nhận được thần điện gửi tới thư tín. Đã biết ca ca hành trình, thần điện bên kia tự nhiên là muốn cho hắn chiếu cố nhiều hơn. Gia hỏa này tốt nhất chớ chọc xảy ra chuyện gì đoan. Kỳ thật Lý Mục cũng rất khó hiểu. Theo lý thuyết loại này cực ác tội phạm, không phải hẳn là xử tử sao? Vì cái gì hắn có thể vẫn luôn sống đến bây giờ? Hơn nữa, cứ như vậy phóng hắn tới địa cầu thật sự hảo sao? Địa cầu chỉ là một cái lạc hậu tiểu tinh cầu. Nếu ca ca thật sự mất khống chế, kia địa cầu không phải xong đời. Lý Mục kỳ thật là cự tuyệt. Nhưng Nikola tinh cầu thần điện ở vũ trụ liên minh đều rất có phân lượng. Bọn họ ân bài sự tình không có người có thể lật đổ. Lý Mục lần nữa cường điệu, thỉnh phái chuyên môn nhân viên tới khán hộ Keren. Nhưng thần điện tỏ vẻ, bọn họ ở Keren trên người trang bị máy theo dõi. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ người nhất định có thể trước tiên đuổi tới. Có cái này bảo đảm, Lý Mục mới đáp ứng đi tiếp hắn. Chỉ là những việc này Lý Mục đều không có cùng Kiều Hân Hân nói. Ít nhất từ nàng đánh tới trong điện thoại có thể nghe được. Nàng giờ này khắc này tâm tình bởi vì Karen mà nhảy nhót. Lý Mục mới không nghĩ đương cái kia gây mất hứng người đâu. Ta đến lúc đó sẽ đi hắc cái kẹp tiếp hắn. Ngươi ở nhà chờ liền hảo, tốt. Chính là, hắn trụ nào. Vậy phiền toái ngươi cho hắn sửa sang lại một phòng lạc nhìn dáng vẻ. Lý Mục là tính toán làm hắn cùng Kiều Hân Hân ở cùng một chỗ. Đương nhiên muốn ở cùng một chỗ a. Karen tới địa cầu cũng không phải là việc nhỏ. Lý Mục tính toán vẫn luôn giám thị hắn, tuyệt đối không thể làm hắn từ dưới mí mắt chuồn mất. Úc úc, hảo, Kiều Hân Hân cũng không có cảm thấy không ổn. Nhưng thật ra Lâm Tử Thần bên kia đến trước tiên chào hỏi một cái. Bằng không ngày nào đó bỗng nhiên trở về không được dọa nhảy dựng. Liền nói, là sơ trung đồng học hảo, ân ân. Ca ca nhìn qua cũng cùng chính mình cùng tuổi. Lâm Tử Thần hẳn là sẽ không hoài nghi. Kiều Hân Hân nghe được ca ca muốn trụ này, liền tưởng hiện tại đi sửa sang lại phòng. Lý Mục kêu ở nàng. Kiều, có sự tình ta phải cùng ngươi nói một chút. Lần này Tử Vong phát sóng trực tiếp thời gian trước tiên Nga, mấy hào. Kiều Hân Hân còn tính chấn định. Số 6 tập hợp X. Karen ý tứ cũng là nói. Số 6 cùng ngươi cùng nhau qua đi. Kỳ thật, hắn lần này tới địa cầu hẳn là chính là như vậy tính toán đi. Hai ngươi cùng nhau ngồi hắc cái kẹp đi. Trên cơ bản sẽ đi đến cùng cái địa phương. Vì thế, hắn ở thương thế còn không có tốt dưới tình huống. Trực tiếp tham dự tân một vòng tử vong trò chơi. Tử vong trò chơi là một cái khổng lồ thi đấu. Mỗi cái địa vực bắt đầu thi đấu thời gian đều không giống nhau. Sẽ trước từ địa vực tuyển ra mạnh nhất người chơi. Sau đó lại tiến hành cuối cùng PK. Karen vì này 3 ngày tự do. Hẳn là xin tham gia khác khu vực thi đấu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Mục hơi chút chú ý một chút. Hắn thượng một lần tham gia tử vong trò chơi nhưng không đơn giản đâu. Hiện tại hắn trên người vết thương cũ chưa hảo. Lại thêm rất nhiều tân thương. Nói như vậy, hắn đối Kiều Kiều sự tình thật không phải giống nhau để bụng. Chẳng qua Lý Mục sinh ở tinh tế. Lớn lên ở tinh tế. Về Nicola Karen sự tích hắn nghe nói qua rất nhiều. Những cái đó huyết tinh thô bạo nghe đồn rất khó làm Lý Mục thả lỏng cảnh giác. Sao? Khả năng mỗi người đều có chính mình khổ chung. Mà Kiều Hân Hân cũng trầm mặc thật lâu. Lý Mục không biết nàng suy nghĩ cái gì. Là bởi vì trò chơi trước tiên bắt đầu mà rối rắm. Hoặc là ở lo lắng tiếp theo cảnh tượng khó khăn quá cao. Vẫn là khác cái gì. Ước chừng 3 phút sau, Kiều Hân Hân mới lần thứ 2 mở miệng nói. Ta đã biết ca ca ý tứ là thực rõ ràng. Là muốn mang theo nàng đâu. Thượng một lần đại trốn sát nếu không phải có ca ca ở. Nàng một người căn bản vô pháp hoàn thành. Kiều Hân Hân nắm di động. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Có cái gì yêu cầu chú ý hạng mục công việc sao? Còn có trước tiên huấn luyện. Cứ việc hướng nhất gian khổ phương hướng đi. Lý Mục, ta tuyệt đối không cần trở thành hắn trói buộc. Mặc kệ là cái dạng gì huấn luyện nàng đều có thể tiếp thu. Nàng chỉ hy vọng chính mình có thể sớm một chút thích ứng tử vong trò chơi hình thức. Có thể trở thành một cái đối ca ca mà nói hữu dụng người. Đây là hai người cùng nhau tham gia trò chơi. Nàng tuyệt không cho phép chính mình biến thành ca ca tay nải. Lý Mục khẽ cười nói. Ma quỷ huấn luyện có Nga. Liền sợ ngươi ăn không tiêu. Ta đều có thể. Cái gì đều có thể. Chỉ cần có thể làm nàng tiến bộ. Làm nàng có thể càng mau thích ứng trò chơi tiết tấu. Kia hảo, ngày mai chúng ta liền bắt đầu ân. Tân cảnh tượng Lý Mục cũng ở vận dụng hết thảy quan hệ, đi tìm tòi. Nhưng là lấy hắn kinh nghiệm đại khái có thể tỏa định mấy cái. Không xác định là nào mấy cái. Chỉ có thể chọn một ít thông dụng tới cấp Kiều Hân Hân tiến hành huấn luyện. Đầu tiên. Nhất không thể thiếu đó là thể năng huấn luyện. Cái này ở sinh tử trong trò chơi nhất quan trọng. Khoảng cách tử vong trò chơi còn có một vòng thời gian. Kiều Hân Hân hẳn là có thể thông qua lần này ma quỷ huấn luyện rất có tiến bộ. Hơn nữa ca ca cái này tài xế già ở. Lý Mục bỗng nhiên cảm thấy nàng lúc này đây tử vong trò chơi nhất định có thể chiến thắng trở về. Cúp điện thoại, Kiều Hân Hân liền chạy tới phòng bên cạnh. Nơi này là không, bên trong chỉ phóng một cái chạy bộ cơ cùng mấy cái tạ tay. Nàng nghĩ nghĩ, liền chạy tới phòng mở ra máy tính. Từ trên mạng mua một chương giường, cùng với một ít bàn ghế giá sách. Tuy rằng ca ca chỉ trụ 3 ngày, nhưng nàng nhất định sẽ tận lực đem phòng này làm cho cùng gia giống nhau ấm áp. Nàng còn mua rất nhiều dán giấy, tính toán đem phòng trên vách tường biến thành văn nghệ rộng. Ở nhà ngày mai liền sẽ đưa tới. Cũng may nhà ở so mặt khác phòng đều đại, nhiều một chút vận động thiết bị cũng không cảm thấy chen chúc. Chờ ca ca trụ tiến vào, hắn nhất định sẽ thích nơi này đi. Kiều Hân Hân đứng ở cửa, nhìn nhìn cái này trống trơn phòng, lại nhìn nhìn chính mình phòng. Hảo gần a, liền cách một mặt tường, không biết vì cái gì tổng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Ân, đặc biệt vui vẻ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạp cô y ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.